Lão tổ tu chân ở đại học. Chương 28, C28, tên nhóc kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Thiên bị bốn tên xã hội đen của Tứ Hải Bang bao vây. Đưa vào đại sảnh, Vương Ngân Hoa không dám nhìn ánh mắt anh. Bởi vì tiếng kêu cứu của cô ta vừa rồi thật ra là lợi dụng Ninh Thiên. Còn Trịnh Dương không thể tưởng tượng nổi người sinh viên đại học với khuôn mặt non nớt và ngây thơ trước mặt này lại là người tàn nhẫn đã dế tê. Chết lão đại của câu lạc bộ Kim Cương. Tên nhóc kia, cậu tới đây là để tìm Vương Ngân Hoa sao? Cậu với cô ta có quan hệ gì? Trịnh Dương đi tới, hứng thú hỏi, tôi và cô ta, tôi có quan hệ gì với cô ta? Không có quan hệ gì. Ninh Thiên thành thật trả lời. Trịnh Dương hiển nhiên không hài lòng với câu trả lời này. Không có quan hệ, tôi đoán chắc cậu là tên tiểu bạch kiểm mà cô ta nuôi ở trường. Trịnh Dương lớn tiếng nói, chuyển ánh mắt sang Vương Ngân Hoa. Được lắm, con đờ ý đi 3 mét này. Cầm tiền đàn ông đến trường làm trâu già gặm cỏ non. Được lắm, trên đầu bạch kiêu có một đồng cỏ xanh mướt. Ha ha ha, không, không phải, không phải, anh chớ có nói hưu nói vượn. Vương Ngân Hoa dùng sức lắc đầu, sau đó vồ lấy ôm lấy đùi Trịnh Dương. Anh Trịnh, tôi cầu xin anh thả cậu ấy đi. Cậu ấy không liên quan đến chuyện này. Cậu ấy chỉ là một sinh viên đại học mà thôi. Ninh Thiên, người phụ nữ này thực sự biết diễn xuất. Cô ta càng nói vậy, Trịnh Dương càng không buông tha cho Ninh Thiên. Nếu đã vậy, Ninh Thiên đành phải ra tay. Đây là một âm mưu tia, n chuỗi. Cút đi, Trịnh Dương đuổi Vương Ngân Hoa đi. Sau đó chuẩn bị dạy cho Ninh Thiên một bài học để ép Vương Ngân Hoa ký hợp đồng. Nhưng trước khi hắn kịp giơ nắm đấm lên, Ninh Thiên đã cho hắn một cái tát. Tiếp, bốp, giòn tan như tiếng pháo. Cả người Trịnh Dương cùng hai chiếc răng cửa bay ra xa rồi đập vào tường. Một lúc lâu vẫn không thể đứng dậy được. Đám Tứ Hải Bang giật mình sửng sốt. Một lúc lâu vẫn không phản ứng lại được. Tại sao tên nhóc này lại mạnh như vậy? Là siêu nhân sao? Vương Ngân Hoa thấy thế, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Ninh Thiên bước lên phía trước, lạnh lùng trừng mắt nhìn cô ta. Cô dám lợi dụng tôi? Anh Thiên, tôi không có. Đương nhiên Vương Ngân Hoa sẽ không thừa nhận, thay vào đó lộ ra vẻ mặt bối rối vô tội. Giết hắn cho tôi. Tiếng gầm của Trịnh Dương truyền đến. Hơn 10 tên xã hội đen, một số cầm ghế, một số tay không, lao tới. Cút đi. Ninh Thiên xoay người hét to. Cái hét to này ẩn chứa một luồng chân khí, tạo thành sóng xung kích có thể nhìn thấy bằng mắt thường, đẩy lùi đám xã hội đen của Tứ Hải Bang. 15, 16 tên xã hội đen ngã xuống đất, đồng thời tay chảy máu tươi, R3N gì không ngừng. Thậm chí có người còn ngất xỉu tại chỗ. Ninh Thiên vẫn bình tĩnh đứng đó. Vương Ngân Hoa cũng bịt tai lại, lộ ra vẻ mặt vô cùng đau đớn. Cũng may Ninh Thiên đưa lưng về phía cô ta, nếu không cô ta có thể bị chấn động đến chết. Cậu, Trịnh Dương ở xa nhất, kinh hãi chỉ vào Ninh Thiên, kêu anh cút đi, không hiểu sao. Ninh Thiên liếc mắt nhìn hắn, đi mau. Trịnh Dương vội vàng cùng đám đàn em chạy trốn. Ngay cả những tên bất tỉnh cũng bị khiêng đi. Cảm ơn anh Thiên đã giúp đỡ. Vương Ngân Hoa quỳ xuống trước mặt Ninh Thiên. Cảm kích, sau này tôi sẽ là người phụ nữ của anh. Cách chương.